Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 808, Tam Cổ Khí. Tái lâm băng tích, gió bắc lạnh lẽo, huyền băng uyên bên trong, ngọn núi cao nhất huyền băng tích, tọa lạc tại này huyền băng uyên duy nhất ốc đảo bên trong. Hứa Dương hiện tại tâm thần lực lượng, so với ban đầu mạnh mẽ mấy lần, có thể rõ ràng cảm ứng được. Ở tòa này ốc đảo phía dưới, phảng phất có một to lớn rong lô, ở cuồn cuộn không ngừng cung cấp sức nóng, đêm này một mảnh sóc tuyết phong nắp Bắc Quốc, đã biến thành xuân về hoa nở Nam Cương. Huyền Băng Uyên, cùng mặt Nhật Hỏa Sơn giáp giới, mặt Nhật Hỏa Sơn địa tâm nham tương, có bộ phận rót vào đến Huyền Băng Uyên hạ tầng, mới tạo thành loại này thần kỳ quang cảnh. Hứa Dương âm thầm nghĩ. Một đường hướng về huyền băng tích phương hướng leo, ven đường nhìn thấy từng bầy man tượng, đại thể hướng về Hứa Dương dương mũi hỏi thăm, bọn họ nhận ra cái này thanh niên áo lam, lần trước chính là hắn, đem man tượng thủ lĩnh từ đóng băng cầm cố bên trong giải cứu đi ra. Sau đó lại đang man tượng thủ lĩnh chỗ ở rất nhiều thời gian. Man tượng bộ tộc mặc dù là hung thú, nhưng tính tình tương đối ôn hòa. Hơn nữa chỉ ăn chay thực, tương đối dễ dàng cùng nhân loại làm bằng hữu. Không lâu lắm, đã đi tới man tượng thủ lĩnh chỗ ở giữa sườn núi. Tòa kia to lớn băng tuyết bình đài bên trên. Hứa Dương đặc biệt đi xem cái này tên to xác. Phát hiện hắn vẫn là ăn ngủ. Ngủ rồi ăn, không buồn không lo. Người áo đen kia luân phiên hạ sơn, lại không có làm khó dễ các ngươi. Hứa Dương sử dụng thông linh ấn quyết, cùng man tượng thủ lĩnh câu thông, cười hỏi, man tượng thủ lĩnh phát lại đây một cái tin tức, không có, chúng ta man tượng bộ tộc cũng không phải dễ trêu. Dương Dương tự đắc sức mạnh, khiến người ta khá là không nói gì. Hứa Dương lòng nói, người áo đen kia sợ là bận bịu giải phong đại sự, không rảnh bận tâm các ngươi, nếu không thì, bằng hắn huyền vương trung kỳ thực lực. Man tượng bộ tộc cùng tiến lên, cũng không chịu nổi lĩnh vực trinh phạt, men theo cũ đường, Hứa Dương dọc theo đường đi sơn, rất nhanh đi tới đỉnh núi, như cũ là tượng băng tròi nghỉ mát, tượng băng cấm bia, cửu khẩu thiên tỉnh, mỗi cái thiên tỉnh đều có 18 đạo ô kim tỏa liên, khắc họa phiền phức phù văn, thế nhưng Hứa Dương cảm thấy không giống, ở đây cửu khẩu thiên tỉnh cấm địa nơi sâu xa nhất. Phảng phất có một con man hoang cự thú, lẳng lặng quỳ đang nằm, lẫm liệt uy nghiêm, để Hứa Dương trong nháy mắt có rút đi ý nghĩ. Xem ra, đệ cửu khẩu thiên tỉnh, đã giải phong hơn nửa, phong cấm ở trong đó dị tộc cường giả khí tức, đã rõ ràng có thể cảm giác, lần trước khi ta tới, cũng không có loại này như là bị cự thú nhìn chằm chằm ảo giác. Hứa Dương đi tới đệ cửu khẩu thiên tỉnh phong cấm vị trí, hắn cau mày phát hiện, cái này thiên tỉnh 18 căn ô kim tỏa liên, hiện tại đã có 10 cái gãy vỡ ra, cây thứ 11 ô kim tỏa liên, mặt trên phù văn, cũng biến thành lờ mờ tối tăm, tựa như lúc nào cũng có thể gãy vỡ. Ở ô kim tỏa liên phía dưới, có 3 loại nho nhỏ sự vật, cái thứ nhất, là một khối cổ điển ngọc bài, mặt trên khắc rõ huyền ảo phù văn. Cái thứ hai, là một thanh màu vàng đoạn kiếm, chỗ chuôi kiếm rỉ sắt loang lổ. Đệ tam món, là một con chó loại pho tượng. Này 3 cái item, đều phát ra hơi mỏng ánh sáng, phóng ở cây thứ 11 ô kim tỏa liên bên trên. Tiêu diệt mặt trên phù văn. Này 3 cái item, tuyệt đối không phải phàm vật, hay là đây chính là phong ấn rạn nứt nguyên nhân. Hứa Dương cau mày suy tư. Hắn tiến lên một bước, dò ra tay đến, chuẩn bị lấy đi này 3 cái quỷ dị sự vật. Cút, một tiếng lớn lao thanh âm của, từ thiên tỉnh nơi sâu xa chui ra, như búa tạ giống như đánh ở Hứa Dương lồng ngực. Hứa Dương vẻ mặt kinh ngạc, thân thể của hắn lảo đảo rút lui, không dễ dàng mới đứng vững thân hình. Ở băng tuyết chi trên đài, để lại 2 đạo một tấc sâu thật dài bạch vết, sức mạnh thật lớn. Hứa Dương biết, thanh âm này, chỉ là một thanh bình thường quát lớn, hơn nữa trải qua nặng nề phong ấn cách trở, lại còn có thể đem hắn một mạnh mẽ huyền quân đẩy lui. Phát ra tiếng người thực lực mạnh, có thể tưởng tượng được. Có điều, này trái lại kiên định Hứa Dương lấy đi cái kia ba cái quỷ dị item quyết tâm. Người này thân ở trong phong ấn, còn có mạnh như vậy lực lượng. Một khi phục xuất, toàn bộ Doanh Châu Đại Lục, ai có thể chống lại? Hứa Dương hít sâu một hơi. Chuyện này hắn cố nhiên có thể mặc kệ, cầu được nhất thời bình an. Thế nhưng Hứa Dương, không quá chính mình cửa ải kia. Bất luận làm sao, ta đều muốn ngăn cản dị tộc xâm nhập. Không vì cái gì khác, chỉ vì ta là loài người. Hứa Dương từng bước một, chậm rãi tiến lên. Nhân tộc, lui ra. Lớn lao thanh âm của lần thứ hai từ thiên tỉnh nơi sâu xa truyền đến, tạo thành búa tạo một loại sóng âm. Có điều Hứa Dương lần này đã sớm chuẩn bị. Hắn hai con mắt bắn ra vầng sáng xanh lam, như một đạo lưỡi dao sắc, phá tan rồi này búa tạ sóng âm, kiên định từng bước một đi về phía trước. Mỗi một bước, đều đi cực kỳ gian nan. Mỗi một bước, cũng như cùng gánh vác vạn quân vật nặng. Lớn lao thanh âm của tựa hồ cảm thấy không thích hợp. Thanh âm hắn chuyển thành nhu hòa. Nói, nhân tộc, ngươi dừng lại, bản tôn có thể cùng ngươi nói chuyện. Mời nói đi. Hứa Dương thở ra một hơi, đứng thẳng thân thể, hắn cũng cần một chút thời gian. Thoáng chậm một hồi, ngươi mặc dù là nhân tộc, nhưng là xem như là nhân tộc bên trong tinh anh nhân vật. Ta có thể thu ngươi vào bộ tộc ta bên trong. Ngươi đem được tha thiết ước mơ lực lượng, đạt đến pháp tượng cảnh giới, thậm chí tự lập một quốc gia, đều dễ như ăn cháo. Cái kia lớn lao âm thanh dụ dỗ nói, ngươi cho rằng làm sao? Thu ta vào tộc, ngươi muốn ta làm cái gì? Hứa Dương lẳng lặng hỏi, ngươi chỉ cần thay thế quỷ u cái kia ngu xuẩn chức trách. Tìm kiếm một ít đặc thù man hoang đồ vật, hiệp trợ bộ tộc ta mở ra thiên tỉnh phong ấn liền có thể. Cái kia lớn lao âm thanh nói rằng, lấy ngươi nhân tộc tinh anh thân phận, làm những chuyện này dễ như ăn bánh. Hơn nữa, ta có thể cảm ứng được, ngươi bây giờ trên người, thì có một cái đồ vật, chỉ cần đem dâng hiến cho bộ tộc ta. Không ra một tháng, đệ cửu thiên tỉnh phong ấn tất rách. Món đồ gì? Hứa Dương mơ hồ đoán được một điểm. Vị này pho tượng, huyền thiên lão ma pho tượng. Lớn lao âm thanh có một tia cấp thiết. Chỉ cần ngươi đem pho tượng phụng ra, ta hiện tại là có thể ban tặng ngươi lực lượng, giúp ngươi bước vào lĩnh vực cảnh giới, trở thành nhân tộc cao tầng sức chiến đấu. Làm sao? Quả thật là man thần tượng. Chấm ngoặc kép. Hứa Dương lẩm bẩm lầu bầu, sau đó nói rằng, như vậy, này ba cái đồ vật lại có lai lịch ra sao? Cùng trong tay ta man thần tượng so với làm sao? Đang khi nói chuyện, Hứa Dương nhẫn chứa đồ ánh sáng lóe lên. Man thần tượng đã xuất hiện ở trong tay hắn. Này ba cái đồ vật, là man hoang thời đại bộ tộc ta bảo khí. Chỉ có điều thâm niên lâu ngày, đã mất đi phần lớn hiệu năng. Lớn lao âm thanh nói rằng, trong tay ngươi pho tượng, đơn độc một tác dụng, liền so sánh với này ba cái đồ vật chi cùng. Thì ra là như vậy. Đa tạ chỉ điểm. Hứa Dương xoay tay trong lúc đó, đem man thần tượng thu hồi. Ngươi có ý gì? Lẽ nào ngươi không muốn quy theo bộ tộc ta? Cái kia lớn lao âm thanh cố nén lửa giận nói rằng. Đương nhiên không muốn. Hứa Dương trực tiếp nói rằng, mặc dù làm người tộc quỷ, cũng tốt hơn làm dị tộc cẩu. Ngu xuẩn, lớn lao âm thanh trách cứ. Hứa Dương hít một hơi, lần thứ hai vẽ ra một vệt sáng xanh, phá tan tiếng gầm, đi về phía trước, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.